Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, ma hóa. 7.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, thu, vạn vật thu hoạch chi quý, tiểu trại thôn chung quanh đồng ruộng, đều nhiễm lên một vệt vàng óng, trải qua chẳng qua thời gian rửa sạch, lại thâm trọng bi thương cũng dần dần tiêu tán. Các nông dân thấy này bội thu báo hiệu, khuôn mặt cũng không khỏi mang lên vẻ vui mừng. Một cái nào đó đỉnh núi nhỏ, bóng người lóe lên, là cái người cao gầy. Hắn ăn mặc bó sát người trang phục, bên hông treo lệnh bài, là nội thành trấn Yêu Ti chuyên môn phụ trách tuần tra dã ngoại, gió môi. Lúc này nhìn tiểu trại thôn, cảm giác rất kỳ quái, pháp khí đều bị thu. Làm sao này người cả thôn đều vô sự, vốn cho là mấy ngày liền muốn tản mất, không nghĩ tới đối phương vậy mà chịu tới ngày mùa thu hoạch. Vẫn là đến tận mau báo cáo tuần kiểm đại nhân biết được. Hắn suy nghĩ một chút, trở lại thành Thanh Dương, gian nào đó trong trạch viện, làm Chu Toàn cấp dưới. Hắn tới nơi này hồi báo là chuyện đương nhiên, không có người nào hoài nghi. Nhưng Chu Toàn sau khi nghe xong, vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi nói là, tiểu trại thôn thôn dân đều tại, không có biến mất, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Chữ chữ là thật, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị thu lương. Người cao gầy vội vàng nói, đáng chết. Chu Toàn sắc mặt một thoáng âm trầm, cho dù là hắn, cũng không nguyện ý gánh chịu một cái thôn cừu hận. Thế lực cùng người khác biệt, ngay tại ở có thể dài lâu truyền thừa, đồng thời cơ số càng nhiều, xuất hiện thiên tài tới tìm thù khả năng càng lớn. Thật sự là đáng giận, một đám dân đen, đàng hoàng đi chết không tốt sao? Chu Toàn giận đến ngã một cái chén, muốn là dựa theo dự tính của hắn, đem đối phương thôn đánh tan. Cái kia nguyên bản tập hợp vốn cũng liền không tồn tại. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà ngoan cường mà chống đỡ xuống dưới, đồng thời do tại chính mình cái này, mục tiêu, trở nên càng thêm đoàn kết, cái này thực sự khiến cho hắn cảm giác như đứng ngồi không yên. Đại nhân, chảm thảo trừ căn A, người cao gầy tiến lên một bước, không bằng, hắn so cái vung đao thủ thế, ngớ ngẩn, Chu Toàn trở tay liền là một bàn tay. Bản quan là trấn Yêu Ti tuần kiểm, chức trách là bảo cảnh an dân, đi huyết tẩy tiểu trại thôn, ngươi coi những cái kia thượng quan là kẻ ngu sao? Lần trước ta nuốt kiện pháp khí kia, liền đã để bọn hắn rất có hơi từ, đang chuẩn bị tìm lỗi của ta chỗ đây, đến mức vu oan cái gì, muốn giết toàn thôn, cái kia phải là tạo phản tội danh, này nói ra, ai dám tin? Sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Chuyện này, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Chu Toàn suy nghĩ một chút, trên người khí tức bình tĩnh trở lại, tiện tay móc ra khối bạc, ném xuống. Bản quan trước đó có chút thở gấp, ngươi không cần để ý, thuộc hạ không dám. Người cao gầy bụng mặt, cất bạc, đang chuẩn bị rời khỏi, bên tai lại truyền tới Chu Toàn thanh âm, đợi một chút. Ngươi đem phụ cận ma vật xuất hiện tin tức, sao chép một phần tới. Vâng, này là chuẩn bị mượn đao giết người. Người cao gầy trong lòng phát lạnh, cảm giác đối phương có thể lên làm ti. Quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Chu Toàn đứng chắp tay, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm quỷ bí. Ta đây cũng là không có cách nào a. Thù đã kết rồi, bất quá, vẫn không thể yên tâm. Nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, tiểu trại thôn có thể tiếp tục chống đỡ, tất nhiên là tìm được một món khác pháp khí. Ha ha, ngược lại thật sự là vận mệnh tốt, chờ đến ma vật tập kích thời điểm, bản quan tự mình ra tay, đem cái kia kiện thứ hai pháp khí lấy đến. Ha ha, đây thật là trời ban. Tiểu trại thôn, Từ Trường Thanh đang ở viết chữ, hắn bút tẩu long xà. Trên giấy như sinh mây khói, người ngoài chỉ là nhìn xem, cũng cảm thấy động tác như nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui, không sai, không sai. Trong thức hải, Sawaru tán dương thanh âm truyền đến. Tiểu thanh tử ngươi mặc dù luyện khí trước đó không được, nhưng tâm tư thông minh, này một điểm, thần nuôi đến không sai, nên rất nhanh có thể đi vào luyện thần chi cảnh. Ta cũng có này cảm giác, nhưng võ công đến luyện thần, liền không có đường. Từ Trường Thanh ngừng bút, đột nhiên thở dài, lão gia gia, tu tiên sở tu, đạo, đến tột cùng là cái gì đây? Vấn đề này, người vẫn là chờ đến cầm tới chân chính phương pháp tu hành thời điểm. Hỏi lại đi, Sawaru thầm lật ra một cái liếc mắt. Ta có thể nói cho ngươi cái thế giới này nguyên bản, đạo, đã chết. Hiện tại, đạo, là hỗn loạn, là tà ác, là quỷ dị, là sa đọa sao? Nhanh lên, hôm nay trong thôn thu hoạch, người này tên hộ vệ đội trưởng cũng phải ở đây a. A, Từ Trường Thanh cắn cái bánh cao lương, vội vàng ra cửa. Bờ ruộng trước đó, liên bình lúc không môn thủ công hộ vệ đội viên đều rơi xuống, trên tay cầm lấy mài đến sáng như tuyết lưỡi hái. Lão thôn trưởng nhìn một màn này, trên mặt cười đến như là hoa cúc nở rộ. Mọi người ăn ngon uống ngon, hôm nay thu hoạch. Từ Trường Thanh nhìn một màn này, trong con người có cảm động. Mảnh đất này, cứ như vậy nhiều đời nuôi sống chúng ta thôn người. Ta thích mảnh đất này. Sinh lão bệnh tử, hết thảy tuần hoàn, đều là xây dựng ở đất đai phía trên. Chờ đến có một ngày ta chết thời điểm. Tiểu thanh tử, trước đừng cắm cờ. Sawaru bỗng nhiên tại Từ Trường Thanh trong lòng quát lạnh nói. Bốn phía có chút không đúng. Ngươi cẩn thận, chẳng lẽ, yêu vật. Từ Trường Thanh nắm lên trường đao, cho mấy cái đội viên liếc mắt ra hiệu. Hai cái tráng hán lập tức cùng ở phía sau hắn, tại bốn phía bắt đầu tuần tra. Nhưng bò lên trên một tòa nhỏ sườn đất về sau, Từ Trường Thanh vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tại trong tầm mắt, một điểm đen không ngừng phóng to, sau cùng hóa thành một đầu đứng thẳng người lên bàng đại quái vật. Thân thể nó giống như một con gấu đen, da lông mặt ngoài trải rộng hàng loạt chảy mủ vết thương cùng nhọt. Đầu vị trí lại là một nữ nhân hình ảnh, mà càng thêm làm người kinh hãi, vẫn là trên người nó thật toát ra mắt thường có thể thấy. Sa đọa đến cực điểm ánh sáng màu đen, ma, sau lưng Từ Trường Thanh một cái hán tử đã lớn tiếng hét dầm lên. Phá vỡ phía sau yên tĩnh, ma, lão thôn trưởng trừng to mắt. Cảm giác nguyên bản tinh không vạn lý, bỗng nhiên bao phủ lên một tầng mây đen. Nhanh, nữ nhân hài tử về trước thôn. Tất cả nam nhân cầm vũ khí, cùng nó liều mạng, mà là so yêu còn sinh vật đáng sợ. Chúng nó đối với nhân loại có được mãnh liệt căm hận. Thấy được liền là không chết không thôi. Hôm nay tiểu trại thôn tuyệt đối chạy không khỏi. Đám người chết một dạng yên tĩnh. Một lát sau, mới đột nhiên động đậy dâng lên, một đứa bé bị đụng ngã tại ven đường, lớn tiếng phát ra khóc nỉ non, lại là ma hóa sinh vật. Sawaru thấy cái kia một đầu mặt người gấu, cùng với trên người nó màu đen quầng sáng, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này đại biểu cái thế giới này hoàn toàn chính xác có ổn định thâm uyên lối đi. Nó, hình thể lớn như vậy, xem xét liền khí lực rất lớn, da dày thịt béo, có lẽ còn có độc tố phương diện năng lực. Lão gia gia, làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh ở trong lòng đặt câu hỏi. Xử lý nó trước đó, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp sao? Sawaru cười lạnh một tiếng. Trùng hợp, ngươi nói là có người cố ý đưa tới mà Chu Toàn sao? Từ Trường Thanh cũng không phải đồ đần, trong nháy mắt liền đã xác định hoài nghi đối tượng, hắn quả nhiên đáng chết. Ta hoài nghi, hắn còn có cũ kế hoạch, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng có giúp đỡ. Sawaru khẽ cười nói, này một đầu ma, liền là khảo nghiệm đối với ngươi a.